tối, manh, xuyên qua. Chương 2, góc truyện audio.com. Tam hoàng tử Tĩnh Huyền Phong cùng hoàng thượng ở trong ngự thư phòng mật đàm. Mà Cổ Tiếu Tiếu nhận khẩu dụ hoãn Triệu Kiến. Nàng hồi ngự y quán tắm giặt thay đổi xiêm y ăn cơm chiều. Thậm chí khốn ý nồng đậm còn chưa đợi cho hoàng thượng gọi đến. Cổ Tiếu Tiếu vừa muốn nằm xuống, đã nghe một cung nữ bên cạnh nhắc nhở, chủ tử nhẫn nhịn chút nữa đi, Lý công công mới vừa có công đạo, kêu ngài vô luận như thế nào cũng phải đợi ý chỉ của hoàng thượng. Ta vừa ngủ vừa chờ thì có vấn đề gì? Cung nữ khó xử gục đầu xuống, khiếp đảm nói, nô tài không dám gọi ngài. Ngài tổng phi châm, Cổ Tiếu Tiếu ngẩn ra, phi châm, chánh chủ thân thể này khi rời giường cũng thật đúng là bạo lực. Nếu không cho ngủ, nàng đơn giản ngồi dậy, tùy tiện tìm cái phương hướng vẫy tay, ngươi mau nói cho ta, ta lớn lên trông thế nào, này dung mạo chủ tử, chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoa, nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương, ngừng, có thể nói bằng những từ chân thật tin cậy có thể hình dung không? Chủ tử cung nữ phù phù một chút quỳ xuống, ngài đừng làm khó dễ nô tài. Đã hiểu, một chữ, người quái dị, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời cực kỳ bi thương ôm lấy gối đầu. Lầm bầm lầu bầu nghẹn khuất mở ra, tục ngữ nói đúng, mỹ nữ xứng anh hùng, thối ngư tìm lạn tôm, cá thối tìm tôm ươn di tam hoàng tử kia tám phần cũng là què chân sức môi. Mặt dài bọc mủ xấu xí, cũng không phải, cung nữ hai tay giao nhau, mang khát khao trong lòng nói ra. Tam hoàng tử chính là Trấn Quốc đại tướng quân, năm trước hoàng thượng lại ban tam hoàng tử Trấn Nam Vương chi vinh. Tam hoàng tử chẳng những văn tài võ lược vô không tinh thông, không gì cô bích, hơn nữa thân hình cao lớn uy mãnh, nhất biểu dáng người, khí vũ hiên ngang. Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe những lời này, vui vẻ khẩn cấp hỏi, thật là đại soái ca sao? Cung nữ cũng tinh thần tỉnh táo, liên tục gật đầu. Hồi bẩm chủ tử, luận triều đại tối anh tuấn nam tử, chính là tam hoàng tử Tĩnh Huyền Phong. Hơn nữa tam hoàng tử vừa đủ 16 tuổi liền trấn thủ biên cương. Mấy năm trôi qua, công tích vĩ đại nhiều không kể xiết, đến nay chưa đón dâu. Tam hoàng tử lại là đứa con mà hoàng thượng sủng ái nhất. Cho nên, chủ tử nếu có thể gả cho tam hoàng tử, đó là việc nhân đức không ai không muốn. Cổ Tiếu Tiếu nghe được nước miếng chảy ròng ròng, lạy bà, mù mắt cũng ham giai đẹp thì tôi chịu rồi, không khỏi có ý nghĩ kỳ quái mà xoa xoa lòng bàn tay. Này hội sớm đem ý niệm từng nói qua đánh chết không lấy chồng trong đầu đá đến lên 9 tầng mây, mặc dù thái độ tiểu tử kia không tốt. Nhưng việc này nếu là soái ca làm tự nhiên có thể tha thứ. Gật gật, cái này ta đồng ý, nhìn không thấy mò cũng không sai a, nga hắc hắc hắc hắc. Giờ phút này trong ngự thư phòng, hoàng thượng ổn tọa long ỷ, hết đường xoay sở nhìn Tĩnh Huyền Phong. Cổ Tiểu Tiểu tuy là manh, mù, nữ, nhưng nàng này là người hiền hòa, y thuật cao siêu, ngươi lại hàng năm chinh chiến bên ngoài, ở lại bên cạnh ngươi chăm sóc không tốt sao? Tĩnh Huyền Phong mày nhanh túc nhăn lại, phụ hoàng, nhi thần biết được khẩu ngự y từng cứu ngài một mạng. Nhi thần đối khẩu ngự y là loại tình cảm cảm kích. Nhưng nhi thần là đi đánh giặc đều không phải là du sơn ngoạn thủy. Nhi thần nếu chiếu cố không chu toàn làm nàng ở chỗ hỗn chiến bị thương. Nên như thế nào hướng phụ hoàng công đạo? Hoàng thượng trầm tư một lát, cũng không vội không hoãn nói. Nga, chẳng nghe nói biên cương gần 3 năm nay thế cục an ổn. Lại nghe thấy Hoàng Nhi ở biên cương được vạn dân chi ủng hộ. Giờ lại nghe Hoàng Nhi một phen giải thích, tựa hồ ngay cả một nữ tử cũng bảo hộ không được. Chẳng lẽ là lời đồn sai lệch, ai, này rất làm chẳng thất vọng rồi khụ khụ. Tĩnh Huyền Phong thấy Hoàng thượng tức giận đến mức ho khan. Vội vàng châm trà tiến lên, phụ hoàng bớt giận. Đồn đãi là thật, nhưng nhi thần còn chưa nguyện cưới vợ, phụ hoàng lại cho nhi thần vài năm có được không? Nói 1000 nói 1000 lần, ngươi chính là ghét bỏ Cổ Tiểu Tiểu là vị manh nữ. Khụ khụ, hoàng thượng đã cùng Tĩnh Huyền Phong hàn huyên vài canh giờ. Hảo ngôn khuyên bảo, cưỡng bức dụ lợi đều đã dùng tới. Nếu không phải hắn yêu thương đứa con thứ ba này, nếu không phải hắn sớm điều động nội bộ Tĩnh Huyền Phong vì tiếp theo chân hoàng thượng sớm chọn một người. Nếu không phải vì bảo toàn tánh mạng Tĩnh Huyền Phong, hắn sao đành đem Cổ Tiểu Tiểu đưa đi biên cương chịu khổ. Nhưng, giờ phút này lại không tiện nói rõ nguyên do. Hoàng thượng chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Tùy theo phát ra khẩu vị nghi ngờ. Trẫm tâm ý đã quyết. Ngươi nếu nhất định không chịu cưới vợ, vậy đừng nghĩ lại trở lại Vân Thành. Bất quá, nếu đại hôn xong, ngươi liền có thể mang Cổ Tiếu Tiếu hồi biên cương làm trấn nam vương của ngươi đi. Tĩnh Huyền Phong thấy hoàng thượng trịnh trọng truyền hạ mệnh lệnh. Lửa giận hướng mâu, mát, đứng lên, phụ hoàng bức nhi thần cũng vô dụng. Ngài hay là muốn nhìn con dâu vừa qua khỏi cửa đã chết tha hương đi. Ngươi, hoàng thượng sớm đoán được Tĩnh Huyền Phong sẽ dùng đến chiêu thức ấy. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn tất nhiên là cứng mềm không ăn. Nói quá liền trở mặt, cùng hắn giống nhau như đúc tính tình quật cường. Hoàng thượng nhất thời vỗ án dựng lên, hai người giờ đã không còn theo khuôn phép cũ nói chuyện phiếm nữa. Ngươi dám đem Cổ Tiểu Tiểu giết chết, trẫm khiến cho ngươi vĩnh viễn trấn thủ biên cương, không thể hồi kinh, còn có hơn 10 lương câu, ngựa chiến, thượng phẩm ngươi dưỡng ở trong hoàng cung kia, toàn làm thịt. Tĩnh Huyền Phong khinh thường hừ lạnh, ngài nếu không đuổi tận giết tuyệt, thần ngay tại biên cương ở cả đời, dù sao ở đó cũng không có gì là không tốt, này ngựa ngài muốn giết thì cứ giết đi. Ta xem ngài lấy ra xúc ra chút giận, hoàng thượng khóe miệng vừa kéo, tức khắc khôi phục uy nghiêm thần sắc, khụ, trẫm này không phải đang cùng ngươi thương lượng sao, ngươi đứa nhỏ này thật sự là làm cho trẫm hồ đồ. Không biết lớn nhỏ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, khi quân khác phạm thượng, là ngài khi nhi thần quá đáng đi, chuyện khác thần đều nghe theo ngài, nhưng hôn nhân đại sự cũng xin ngài cũng đừng quan tâm. Dù sao cũng là con chính mình, mặc dù hoàng thượng thân là ngôi cửu mũ ở trước mặt văn võ bá quan nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng đối với Tĩnh Huyền Phong mà nói, tựa hồ không có tác dụng, trăm phương ngàn kế đều vô dụng, đành phải bí quá hóa liều. Tiểu Lý Tử, mau truyền Cổ Tiếu Tiếu tấn kiến. Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, ngài kêu nàng đến làm gì, trẫm không cãi với ngươi nữa. Nếu Cổ Tiểu Tiểu cũng không nguyện gả cho ngươi, sự việc này coi như trẫm chưa đề cập qua. Tĩnh Huyền Phong định liệu trước giơ lên khóe miệng, tạ phụ hoàng thông cảm. Hoàng thượng lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, chỉ mong dáng vẻ Cổ Tiểu Tiểu đoan trang nhàn thục có thể làm Tĩnh Huyền Phong thay đổi tâm ý, phù phù. Một tiếng qua đi, Cổ Tiểu Tiểu bốn chân bước vào cửa. Tỷ ấy ngã ạ, khổ lắm. Hoàng thượng khóc không ra nước mắt. Mở đầu, xuất sư bất lợi a. Tĩnh Huyền Phong nghẹn cười ngồi xổm trước mặt Cổ Tiếu Tiếu. Dập đầu, cầu ngự y không cần đại lễ này đi. Cổ Tiếu Tiếu thấp giọng rủa một tiếng đứng lên, nhưng vì thời gian hạnh phúc ngày sau, nàng ra vẻ không có nghe đến mỉm cười. Đối với không khí hạ thấp người hành lễ, ngự y Cổ Tiếu Tiếu, tham kiến hoàng thượng. Nàng lại hướng Tĩnh Huyền Phong ở phía dưới. Tham kiếm tam hoàng tử, hoàng thượng vụng trộm nhất nhạc, hỏa ái nói, tiểu tiểu, trẫm muốn đem ngươi gả cho tam hoàng tử, không biết ý của ngươi như thế nào. Cổ Tiếu Tiếu cố ý làm ra một bộ thần sắc rối rắm. Này toàn nghe hoàng thượng an bài, phụ hoàng, ngươi xem cầu ngự y cũng không tán thành, nàng là sợ mặt rồng giận dữ, ai nói ta không muốn, cầu còn không được. Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra. Tức khắc ghé ở bên người Cổ Tiếu Tiếu, nhỏ giọng bức bách nói, ngươi nếu cố ý gả cho ta, ta cam đoan cho ngươi không một ngày an lành. Cổ Tiếu Tiếu bất động thanh sắc đẩy Tĩnh Huyền Phong ra. Khụ, hoàng thượng, ngài là muốn đem thần hướng hố lửa nhảy vào sao? Hoàng thượng không rõ cho nên khơi mào mi, cầu ngự y là ân nhân cứu mạng của trẫm, trẫm như thế nào hại ngươi? Nga! Tam hoàng tử vừa mới nhỏ giọng uy hiếp thần, còn nói chắc chắn mỗi ngày ngược đãi thần. Huyền nhi, ngươi còn nói qua mấy từ cưỡng bức này. Rất vô lễ, hoàng thượng kẻ sướng người họa tiếp tục nói. Cẩu Ngự Y đừng lo lắng, trẫm truyền một đạo thánh chỉ cho ngươi, nếu Tam hoàng tử ngày sau dám can đảm khi nhục ngươi. Luận quân pháp xử trí, Tạ hoàng thượng che chở Cổ Tiếu Tiếu âm thầm cười trộm. Theo ta ngoạn, chơi đùa, ngươi còn non lắm. Tĩnh Huyền Phong nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn Cổ Tiếu Tiếu liếc mắt một cái. Hắn thật đúng là chưa từng thấy qua loại người chẳng phân biệt được trường hợp lại mang kim kim đi đâm chọc. Hắn tùy theo nheo lại mắt to gan lớn mật tiểu người mù. Ta sẽ cho ngươi hối hận vì gả cho ta. Tĩnh Huyền Phong nghiến răng nghiến lợi nhẹ giọng nói. Không tới một tháng, ta sẽ cho ngươi kêu khóc hồi hoàng cung. Cổ Tiếu Tiếu cũng không chịu kém. Ngươi cho chính mình là xã hội đen sao? Đến lúc đó còn không biết ai khóc trước đâu. Tĩnh Huyền Phong mím môi cười. Ta đường đường Trấn Nam Vương còn trị không được ngươi cái tiểu người mù sao? Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt ôn hòa nói. Ta có thánh chỉ trong tay. Ngươi đụng đến ta một sợi tóc thử xem sao. Uy hiếp ta, vừa ra khỏi kinh thành. Có thân tự chịu, ngươi có ý khi dễ một người mù sao? Không phải là rất thú vị bình thường sao? Ta đây không lấy chồng. Nằm mơ, hoàng thượng nghe không rõ hai người đang khe khẽ nói nhỏ chuyện gì. Bất quá xem hai người đầu cơ trả thù hữu thuyết hữu tiếu. Vừa nói vừa cười, hắn không mất thời cơ nói. Nếu Cẩu Ngự Y không phản đối, kia Huyền Nhi sao? Tĩnh Huyền Phong thái độ nhất thời 180 độ đại chuyển biến. Thánh chỉ hoàng thượng, nhi thần nào dám không theo. Cổ Tiếu Tiếu rằng co tại chỗ ngoài cười nhưng trong không cười. Nói đến chuyện ngươi chết ta sống này, kỳ thật nàng có điểm hối hận nàng vừa rồi xính võ mồm. Nói nhanh quá không kịp ngăn lại, giờ phút này cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù là soái ca nhưng cũng không thể đem mệnh ra đặt cược a, hoàng thượng. Thần còn có một chuyện không rõ. Vì sao Tam hoàng tử nói muốn mang thần ra kinh? Thần muốn ở lại bên người hoàng thượng, cho nên mới vừa rồi. Tĩnh Huyền Phong nhất thời nắm bả vai nàng, tùy theo lời nói thấm thía. Ngươi nếu thành Tam hoàng tử phi, tự nhiên phải đi theo phu quân tới biên cương. Này còn gì có thể nghi ngờ sao? Hắn vừa nói vừa thêm lực ở bàn tay. Cổ Tiếu Tiếu biết vậy bởi bả vai truyền đến một trận đau nhức còn chưa ra khỏi hoàng cung mà đã bắt đầu động thủ. Này mà ra khỏi cung, nàng chắc sẽ chết không toàn thây. Hoàng thượng nhìn ra hai người này trong lúc trao đổi có chút quỷ dị. Nhưng mục đích của hắn chính là làm cho hai người thành thân. Hắn tức khắc đòn ý nói hùa theo. Huyền Nhi nói phải. Trẫm tất nhiên là luyến tiếc ngươi rời đi, nhưng trẫm cẩn thận nghĩ tới, ngươi cũng 17 tuổi, cũng có một ngày hội rời hoàng cung, Tam hoàng tử là Như Ý Lang quân trẫm cẩn thận tinh tế tuyển cho ngươi. Ngày sau chắc chắn hảo hảo chiếu cố ngươi, trẫm thật cảm thấy vui mừng a. Đầu bả vai nàng đều nhanh bị bóp nát, vui mừng cái đầu, nhưng là thần hành động không tiện, tất nhiên hội đối Tam hoàng tử tạo thành làm phức tạp. Vẫn là, sẽ không, bổn vương thủ hạ mấy vạn binh lính, còn chiếu cố, không tốt ngươi sao, một người một ngụm nước miếng cũng có thể chết đuối nàng. Hoàng thượng cười gượng hai tiếng, trẫm đoán trước không sai, hai người các ngươi ăn nhịp với nhau, vậy việc hôn nhân này cũng định ra rồi, ta không, Tạ hoàng thượng tứ hôn, nhi thần hy vọng nội trong 3 ngày thành hôn. Biên cương còn có rất nhiều việc chờ nhi thần trở về xử lý. Tĩnh Huyền Phong lấy khử tay đẩy Cổ Tiếu Tiếu một chút. Tiếu Lý tàng đao, trong nụ cười có đao. Nhắc nhở nói, Cẩu Ngự Y đây là sao a? Hay là vui vẻ đến quên hết tất cả? Còn không mau tạ long ân. Cổ Tiếu Tiếu thấy đại cục đã định, vì kéo dài thời gian, nhất thời giả bộ bất tỉnh té ngã trên đất. Hoàng thượng mâu trung cả kinh đứng lên. Tĩnh Huyền Phong mím môi cười, thong dong ôm nàng lên. Phụ hoàng, có lẽ Cẩu Ngự Y là quá kích động. Nhi thần tự mình đưa nàng hồi cung nghỉ ngơi nói xong. Tĩnh Huyền Phong xoay người đi ra khỏi ngự thư phòng. Hoàng thượng nhìn bóng dáng một đôi ân ái. Như chút được gánh nặng an tâm cười. Đi được một đoạn, Tĩnh Huyền Phong nhẹ buông tay đem Cổ Tiếu Tiếu đặt ở trên mặt cỏ. Đừng giả chết tiểu manh nhi. tiểu người mù cũng được nhưng ta xính từ nhi. Các bác thông cảm, mặc dù là chết thật, bổn vương dù kéo quan tài cũng phải lôi ngươi ra khỏi kinh chật chật. Trên trời có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, tự cầu nhiều phúc đi. Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt tiếp tục giả chết người ta xuyên qua. Tổng hội được một cái nửa soái ca thích thượng đi, khả nàng cố tình vượt qua lại gặp phải một cái cầm thú. Cho dù người ta xuyên qua có gặp phải cầm thú, nhưng tốt xấu cũng phải có mắt để nhìn đường, để biết hướng thế nào mà chạy đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, châm có thể giết người. Cổ Tiếu Tiếu nắm chặt tay cung nữ, 134 lần thỉnh cầu nói, mang ta ra cung đi. Cung nữ tự nhiên nghe bật cười. Chủ tử, ngươi đừng náo loạn, ngày mai là ngày đại hôn, có thể gả cho tam hoàng tử ngài còn không thỏa mãn. Hắn là ma quỷ ăn tươi nuốt sống, vừa ra khỏi kinh thành hắn hội đem ta ăn sống nuốt tươi. Để tình nghĩa chủ tớ giữa hai ta, ngươi giúp ta lần này được không? Chủ tử lại nói đùa, ngài người mang tuyệt kỹ như thế nào bị khinh bỉ, tuyệt kỹ, ta có cái gì, châm cứu nha. Chủ tử chẳng lẽ đã quên, năm trước con sư tử hoàng thượng dưỡng bị sổng chuồng, ngài nhất châm bay ra liền làm con sư tử kia ngã xuống đất, khiến đám nô tài ở đây một trận bội phục. Hoàng, châm cứu, nàng hiện tại trừ bỏ có thể lấy châm xỏ lỗ tai. Cái gì cũng không biết, nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu sờ soạng hộp châm cứu ôm vào trong ngực. Thật sự không được, trong đầu cũng một phen phóng châm Tĩnh Huyền Phong lấy máu. Vốn là người mù, vì sao hội lập tức chuẩn huyệt vị ở đâu? Ha ha, ngài sao hỏi nô tài nha? Bất quá, này vẫn là ngài có chỗ không giống người thường. Cung nữ một bên giúp nàng châm trà một bên bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, nô tài ngày sau không thể đi theo tả hữu hầu hạ. Nghe nói tam hoàng tử mặt khác vì ngài an bài chọn người. Này từ biệt không biết năm nào tháng nào lại có thể gặp mặt. Cổ Tiếu Tiếu chất phác ngồi ở trên ghế. Kết luận nói, kia nhất định là sau này không gặp lại. Cung nữ không rõ cho nên loạn thương cảm một trận. Lưu luyến không rời ngồi xổm trước người Cổ Tiếu Tiếu. Chủ tử, nô tài luyến tiếc ngài. Ngài ngày sau nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Ngươi nếu thực luyến tiếc ta, liền mang ta ra cung đi. Cổ Tiếu Tiếu lần thứ 135 khẩn cầu nói. Không chờ cung nữ đáp lại, phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Muốn ra cung, bổn vương mang ngươi đi. Nô tài thỉnh an tam hoàng tử. Cung nữ tức khắc quỳ thân hành lễ. Nàng thấy Cổ Tiếu Tiếu vẫn không nhúc nhích ôm hộp châm cứu. Lại hảo tâm nhắc nhở Cổ Tiếu Tiếu. Chủ tử, tam hoàng tử đến xem ngài. Âm hồn không tiêu tan, Tĩnh Huyền Phong chỉ hướng cung nữ mệnh lệnh nói. Từ nay về sau, ngươi không cần lại hầu hạ khẩu ngự y. Lời còn chưa dứt. Chỉ nghe một trận tề xoát xoát chạy bộ thanh đình trệ ở trong phòng. Hắn trở lại vỗ vỗ bả vai trưởng thị vệ. Chuẩn hoàng tử phi, giao cho ngươi, thị vệ trưởng tận trung cương vị công tác nói. Vâng, vi thần thề sống chết bảo hộ an nguy hoàng tử phi. Cam đoan ở trước đại hôn sẽ không ly khai nơi đây nửa bước. Tiểu tử này thực tặc, vì ngày sau có thể muốn làm gì thì làm ngược đãi nàng. Thật đúng là đối nàng mọi cách che chở A Tam hoàng tử. Cổ Tiếu Tiếu không thể nhịn được nữa đứng lên, tùy theo nhếch lên một chút tươi cười. Không biết Tam hoàng tử có thể cùng ta nói chuyện hay không? Tĩnh Huyền Phong hai tay khoanh ngực, không nhanh không chậm nói. Thực không đúng dịp, không rảnh. Hắn xoay người đi ra gần cửa lại dừng lại cười. Để sau đại hôn, còn nhiều thời gian nói chuyện phiếm. Lúc này không cần vội, lời nói phiêu đã ngân nga ở cuối khúc hành lang. Tựa như tiếng ma quỷ triệu hồi, Cổ Tiếu Tiếu nản lòng thoái chí ngồi xuống không khỏi an ủi chính mình. Nhân a, chết tử tế không bằng còn sống. Chỉ cần bạn hữu không tuyệt tình. Nàng tuyệt không tự sát, nếu hôn nhân đối với người khác là phần mộ, kia hôn nhân của nàng chính là vào phần mộ còn phải bồi cương thi lăn lộn. Phong ca là soái cương thi nhảy tương tương. Tĩnh Huyền Phong ở ngày đại hôn chính thức sắc phong Cổ Tiếu Tiếu là Trấn Nam Vương Phi. Sau khi cử quốc chúc mừng hôn lễ kết thúc, Tĩnh Huyền Phong liền hướng hoàng thượng chào từ biệt, lý do là biên cương không thể không người trấn thủ. Hoàng thượng mặc dù muốn giữ lại, nhưng Tĩnh Huyền Phong cá tính hắn hiểu biết nhất, có thể cam tâm tình nguyện cưới Cổ Tiểu Tiểu đã là cấp mặt mũi cho hắn. Mà Cổ Tiếu Tiếu trừ bỏ duy nhất ôm được hộp châm cứu, liền bị một đám binh lính có lễ thỉnh lên xe ngựa hoàng gia hoa lệ. Đội ngũ chậm rãi suốt đêm rời khỏi kinh thành, Tĩnh Huyền Phong còn hảo tâm nói cho nàng, bởi vì nàng là người mù, sẽ không cần phải trói đi. Giờ phút này, Cổ Tiếu Tiếu ngồi ở bên trong xe ngựa sóc này kịch liệt, lưu lại hai hàng nước mắt chua xót dựa vào. Này xe ngựa không thể chậm một chút a, mông đều nhanh biến thành nở hoa. Phu xe, ngươi sao phải chạy nhanh thế a, hồi bẩm Trấn Nam Vương Phi. Trên con đường này thường xuyên có dã thú lui tới, vì an toàn chỉ có thể mau chóng chạy đi. Cổ Tiếu Tiếu vội vàng lùi vào trong xe, Tĩnh Huyền Phong sẽ không đem nàng ngay tại chỗ tử hình đi. Vừa nghĩ vậy, nàng đột nhiên cảm thấy đầu xe trầm xuống, cảm giác một người đã lên xe ngựa. Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng nắm chặt tay vịn, vừa nói ma quỷ đã đi ra. Tĩnh Huyền Phong nghênh ngang ngồi ở bên cạnh nàng không vị thượng. Tiểu manh nhi, có đói bụng không? Ta không đói bụng, ta nghĩ đám dã thú kia cũng không đói. Tĩnh Huyền Phong giật mình, không khỏi dương giọng cười. Thế này mới ra khỏi thành, ngươi liền nhắc nhở ta hành hung sẽ không tốt lắm. Cổ Tiếu Tiếu lần theo ghế dựa tìm đến tay Tĩnh Huyền Phong. Nhất thời hai tay cầm, tình thâm ý trưởng chân tình nói. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, ngươi sẽ không thực đem ta làm thế đi. Tĩnh Huyền Phong ánh mắt dừng ở trên tay nàng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, tùy theo đưa tay chỉ hút ra. Sớm biết hôm nay sớm không nên có lúc trước, chậc chậc, chọc giận bổn vương hậu quả thật thảm thiết a. Ta nào có chọc giận ngươi, là ngươi lòng dạ rất hẹp hòi đi, sức mạnh ngươi ở trước mặt phụ hoàng cáo mượn oai hùng đi đâu hết vậy. Nếu không phải ngươi nói năng lỗ mãng, giờ phút này chính mình còn thư thư phục phục ở trong tầm cung. Có cung nữ hầu hạ, hậu cung nương nương nịnh hót, bổn vương thực thương cảm ngươi. Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt cúi hạ bả vai. Oán hận nói, ta phát hiện ngươi người này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Quên đi, nếu ta phải gặp tiểu nhân, vậy mặc cho số phận đi lời còn chưa dứt. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy cổ chợt lạnh, nàng thật cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào. Nhất thời trong lòng cả kinh, ngươi không được a, lấy đao đặt trên cổ vợ, đối phu quân lời nói bất kính, ngươi còn dám xưng là vợ chồng. Lão đại, ta cầu xin ngươi lý trí một chút được không? Chẳng lẽ ta một câu nói sai thì phải chết sao? Tĩnh Huyền Phong không nhanh không chậm buông đao, hắn trịnh trọng nói. Thân là hoàng tử phi, mỗi tiếng nói cử động của ngươi đều có người nhìn vào. Hay là ngươi hy vọng chính mình trở thành đối tượng cho dân chúng trà dư tửu hậu nói giỡn? Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ kinh ngạc trừng lớn mắt, nha, ta nay thành nhân vật của công chúng. Ân, về sau sẽ chú ý, cũng không biết có thể hay không có đội vệ sĩ đi theo họa. Tĩnh Huyền Phong không hiểu nàng đang hầu ngôn loạn ngữ chuyện gì. Vì tay niết cằm của nàng, nhìn cặp mắt to vô thần của nàng, ngươi từ nhỏ chính là người mù sao? Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn thổi tới chóp mũi mình. Không mất thời cơ trình diễn tiết mục khổ tình, ân, vừa sinh ra đã là người mù, suốt ngày trong bóng đêm thống khổ dẫy giụa, nhớ rõ mới trước đây, ta vì có thể thuận lợi đi ra cửa, liền đầu rơi máu chảy, tự mình làm một chút cơm. Trên tay lại bỏng tới mức sưng phồng thực thê thảm đi. Tĩnh Huyền Phong yên lặng một cái chớp mắt, tùy theo gật gật đầu. Nói đến như thế, ngươi có thể sống đến hôm nay cũng coi như sinh mệnh ương ngạnh. Xem ra ta phải nghĩ nhiều biện pháp sửa trị ngươi. Cổ Tiếu Tiếu nhất thời hít một ngụm khí lạnh. May mắn nàng chưa nói chính mình ngã xuống vách núi lại có thể leo lên. Nếu không tên cầm thú này khẳng định phải thử một chút. Tĩnh Huyền Phong giơ cằm của nàng lên nhìn về phía ánh của nàng mắt. Thật sự một chút sáng đều không cảm thấy sao? Ân, tối đen, Cổ Tiếu Tiếu lần này thành thật trả lời. Tĩnh Huyền Phong tựa hồ thực vừa lòng với đáp án này. Liền cởi áo tháo thắt lưng đổi điệu chú rể hồng trang. Giờ em đã hiểu tại sao anh vừa lòng. Ba, Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy trên mặt bị cái gì đó trùm kín. Vừa kéo xuống lại bị cái khác trùm lên. Nàng thở dài, ta nói tam hoàng tử thân ái. Ta không phải giá treo quần áo của ngài. Tĩnh Huyền Phong cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của nàng quả thật có điểm thấp. Kiên nhẫn nhắc nhở nói. Ta là bảo ngươi đứng lên hầu ta thay y phục. Cổ Tiếu Tiếu khó tin chỉ chính mình. Ta ngay cả thay quần áo chính mình đều thành vấn đề. Ngươi còn bảo ta hầu hạ ngươi. Nga, cũng đúng, nếu không khó xử ta. Trong lòng ngươi là cỡ nào khó chịu a. Tĩnh Huyền Phong không thèm phủ nhận. Đổi quần áo xong lại đem một bộ quần áo đưa cho nàng. Muốn ta giúp ngươi thoát sao? Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng che sân bay này căn bản dáng người ngay cả sắc dụ cũng không có. Nếu không nàng tình nguyện dùng thân thể đổi lấy bình an. Không cần, ta sợ phiền tay của ngài. Nàng vừa nói vừa chuẩn bị tháo mũ phượng. Nhưng cũng không biết đám cung nữ kia đem thứ này chạc ở trên đầu nàng thế nào. Rút nửa ngày một chút cũng chưa động, giúp ta đem cái này tháo xuống. Đa tạ, Tĩnh Huyền Phong ứng thanh đi lên trước đùa nghịch trong chốc lát. Chỉ nghe Cổ Tiếu Tiếu nhe răng trợn mắt kêu to không ngừng. Hắn không khỏi hơi hơi nhíu mi. Đừng kêu, nữ nhân thật sự là phiền toái. Cổ Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy da đầu run lên. Nàng hướng phía trước tùy ý đẩy hắn một phen, nhưng lòng bàn tay lại vừa vặn chộp vào đũng quần của hắn. Hự, mù cũng có cái, di ti, Tĩnh Huyền Phong tại chỗ bất động, nhìn vị trí tay của nàng, nhất thời lui về phía sau hai bước, liền hổn hển nói, biết được chính mình không thấy cũng đừng có sờ loạn, biết không, Cổ Tiếu Tiếu xấu hổ ho khan hai tiếng, hô to gọi nhỏ cái gì, bình tĩnh. Tĩnh Huyền Phong thấy nàng mặt không đỏ tâm không khiêu, một mạch đem mũ phượng trên đầu nàng nhổ xuống, Cổ Tiếu Tiếu kinh kêu một tiếng, mái tóc đen như thác nước phân tán tinh tế trên thắt lưng. Nàng đau đến khóe mắt đầy nước, trong lòng thầm mắng tên cầm thú này không chết tử tế được. Nhưng ở ngoài mặt chính là không dám lên tiếng chỉ nhu nhu ra đầu. Tĩnh Huyền Phong thấy nàng một bộ dáng tội nghiệp. Ngồi ở góc xe ngựa sáng sủa yên lặng xem xét mà Cổ Tiếu Tiếu đợi trong chốc lát không nghe được thanh âm gì. Nàng vừa nức nở vừa cởi tân nương trang cồng kềnh, lầm bầm lầu bầu nói thầm, vương bát đản tiểu cô nãi nãi nếu có thể thấy. Phi sát suy nghiêu, châu ngu, phi ngược ngươi đến sống cũng không được xuyên qua trở thành người mù liền đủ không hay ho. Còn muốn chịu đựng ngươi, bức ta nóng nảy. Ta sẽ chết ở trước mặt ngươi. Làm lệ quỷ mỗi ngày hù dọa ngươi ô ô. Tĩnh Huyền Phong mím môi nghẹn cười. Tiểu manh nhi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Xem ta ngày sau như thế nào chỉnh ngươi. Cổ Tiếu Tiếu phát hiện một sự kiện. Quần áo này vốn thoát giường như mãi không hết. Nhất kiện lại nhất kiện. Chính là sờ không tới thịt. Nàng không kiên nhẫn tiếp tục lải nhải. Bao vây kín như vậy. Ta là bánh chưng sao. Đợi đến khi nàng thật vất vả thoát còn lại nhất kiện cải yếm thì con ngựa phát ra một tiếng kinh đề. Hí, chỉ thấy xe ngựa nhất thời nghiêng sang một bên, nàng kinh kêu một tiếng té ngã trên đất, ngay sau đó lại là một cái vật lớn đặt ở trên người nàng. Nàng ăn đau nheo mắt lại, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe Tĩnh Huyền Phong hướng ngoài xe ngựa giận kêu một tiếng. Xảy ra chuyện gì, cách trương.